Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1096 nợ nần vũng bùn. Cristiano Ronaldo cuối cùng chuyển nhượng đến La Liga Barcelona. Thời gian vừa mới bước vào tháng 7, Barca liền không kịp chờ đợi chính thức tuyên bố cái này một cọc chấn kinh toàn thế giới cự tinh. Chuyển nhượng. Cái này cũng tuyên bố mới mùa giải Barcelona sẽ có được toàn thế giới xa hoa nhất cấp cao nhất cử. Tinh đội hình, thậm chí mạnh như Sanchez dạng này ngôi sao bóng đá, đều không thể không tại Nou Camp ngồi lên ghế dự bị. Có thể thấy được Barca đội hình có bao kinh người, chuyển nhượng phí cao tới 100 triệu euro, đuổi ngang 4 năm trước Dương Dương từ Liverpool gia nhập Liên minh Real Madrid lúc lập nên tới. Thế giới chuyển nhượng phí ghi chép. Không chỉ có như thế, Bồ Đào Nha người tại Barcelona đích lương hàng năm cũng đem đạt tới kinh người 1.600 vạn euro. Thuế sau, ngay tại năm nay tháng 2 phần, Barcelona vừa mới cùng Messi đạt thành tục tầm hiệp nghị, đem Messi phí bồi thường vi phạm hợp đồng tăng lên tới kinh người 2 ước 5.000 vạn euro. Đồng thời cũng đem thuế năm sau lương đã tăng tới 1.600 vạn euro. Ở thế giới rơi bóng đá gần với Real Madrid, Dương Dương cùng giải ngoại hạng Nga ăn chất Eto. Mà bây giờ, Barca cho Cristiano Ronaldo giống như Messi tiền lương đãi ngộ, mà lại đều là thuế về sau. Đây không thể nghi ngờ là tương đương làm người ta kinh ngạc. Bởi vì điều này đại biểu lấy Barca sẽ bởi vậy gánh lấy càng hơi trầm xuống hơn nặng tiền lương gánh vác. Tại Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Barca về sau, trước mắt thế giới cầu thủ tiền lương bảng xếp hạng bên trong, Dương Dương là lấy 2.500 vạn euro thuế năm sau lương xếp tại thứ nhất. Real Madrid trước mắt còn tại tích cực cùng hắn tục tầm. Nhưng lần này Dương Dương cũng không có nói ra chướng lương yêu cầu, mà là muốn bảo trì lại trước mắt hiện trạng. Eto lấy 2.000 vạn euro đứng hàng thứ hai, Messi cùng Cristiano Ronaldo đặt song song thứ ba. Sau đó chính là Paris Saint-Germain Ibrahimovic, Barca Iniesta cùng Neymar. Lương một năm của bọn họ dự tính đều là tại 1.500 vạn euro tả hữu. Như vậy nói cách khác, tại trước mắt thế giới bóng đá tiền lương bảng xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong, Barca trọn vẹn chiếm cứ 4 cái ghế. Đây là khá kinh người số lượng, cũng đã chứng minh Barca vốn có toàn thế giới xa hoa nhất đỉnh cấp đội hình, đồng thời cũng gánh vác lấy ngoại giới không cách nào tưởng tượng tiền lương áp lực. Có thể coi là như thế. Tại Cristiano Ronaldo cùng Barca hợp đồng ngày đó, vẫn như cũ có mấy vạn tên Barca fan bóng đá tràn vào sân Nou Camp, tận mắt chứng kiến Bồ Đào Nha cự tinh gia nhập liên minh. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ trở thành Figo về sau, lại nhất danh tại Barca rực rỡ hào quang Bồ Đào Nha cự tinh, đồng thời cũng sẽ trở thành lại một cái Ronaldo, trợ giúp Barca lật đổ Real Madrid tại La Liga thống trị. Đây là một trận điên cuồng biểu diễn cá nhân. Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh đã dẫn phát toàn thế giới địa chấn. Vô số fan bóng đá đều đang vì khoản này kinh người chuyển nhượng mà gieo hò lớn tiếng khen hay. Đồng thời cũng đổi mới mùa giải La Liga, nhất là Barca, tràn đầy chờ mong. Vô số truyền thông đều tranh nhau đưa tin, cho rằng vừa mới cầm xuống Champions League quán quân Barcelona, khi lấy được Cristiano Ronaldo về sau, đem tiếp tục thống trị châu Âu giới bóng đá, mà gần 2 năm qua bắt đầu giảm bớt đầu nhập Real Madrid sẽ tại mới mùa giải bị chém xuống dưới ngựa. Châu Âu mỗi lớn cá độ công ty cũng đều nhau nhau mở ra tỷ lệ đặt cược. Barca tại La Liga, Cúp nhà vua cùng Champions League quán quân tranh đoạt chiến bên trong đều là nhất kỵ tuyệt trần. Xa xa dẫn trước, đã chứng minh siêu cấp cự tinh gia nhập liên minh, tăng lên cực lớn ngoại giới đối Barca xem trọng trình độ. Trái lại Real Madrid, Mặc dù vẫn như cũ đứng hàng thứ hai, nhưng thanh thế rõ ràng không nhiều bằng lúc trước. Tất cả mọi người cho rằng, Dương Dương, Robben, Hazard cùng Di Maria tổ hợp. Tại Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar cùng Sanchez trước mặt, đem ảm đạm phai mờ. Mà tại ngoại giới quần tình mãnh liệt, đối Barca triển khai điên cuồng nhiệt phủng đồng thời. Tây Ban Nha cơ mật báo lại lặng yên ra một thiên đưa tin. Phát Forbes thống kê báo cáo. Báo cáo biểu hiện, Real Madrid mặc dù ở trên cái mùa giải bỏ lỡ Champions League, nhưng toàn bộ mùa giải thu nhập cao tới 670 triệu euro. Xa xa dẫn trước tại toàn thế giới tất cả thể dục câu lạc bộ. 670 triệu euro. Đây là một cái cỡ nào con số kinh người. Đơn giản có thể nói là tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều khó mà tưởng tượng. Thậm chí cũng không dám tin tưởng số lượng. Căn cứ Forbes báo cáo, Real Madrid thu nhập đã liên tục 4 năm tiếp tục dâng lên. 670 triệu euro thu nhập chủ yếu đến từ 3 bộ phận. Tranh tài tiếp sóng quyền thu nhập, tranh tài ngày thu nhập cùng buôn bán tài trợ thu nhập. Trong đó, hai cái trước đại khái chiếm cứ hơn một nửa một điểm. Buôn bán tài trợ thu nhập chiếm cứ Real Madrid gần nửa tài chính thu nhập. Forbes còn xâm nhập phân tích Real Madrid buôn bán thu nhập, cho rằng tăng trưởng tốc độ nhanh nhất là Bắc Mỹ cùng châu Á địa khu. Đây là quá khứ mấy năm, tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều tại tranh nhau khai thác trọng điểm khu vực. Mà Real Madrid thì là nương tựa theo đầu bài cự tinh Dương Dương tình thế. Tại cái này hai khối khu vực thế như trẻ tre, điên cuồng thu hoạch, so sánh dưới, quá khứ mấy năm này, Barca mặc dù cũng một mực tận sức tại khai phát Bắc Mỹ cùng châu Á thị trường. Nhưng tài chính thu nhập chỉ có 4 ước 9 ngàn vạn euro. Xa xa lạc hậu hơn Real Madrid. Nhưng mà này còn là tại Barca đoạt được Champions League quán quân tình huống dưới. Cơ mật báo còn lộ ra, Real Madrid bởi vì Bernabeu sân bóng cải tạo, cùng Bernabeu trụ sở huấn luyện đại lâu văn phòng khởi công xây dựng, mới tăng cách xù nợ nần. Nhưng bởi vì nợ nần lợi tức cực thấp, thời gian thật dài, lấy Real Madrid trước mắt tài chính thu nhập đến xem. Trả nợ năng lực căn bản không có áp lực chút nào. Không có bất kỳ cái gì gánh vác. Ngược lại là Barcelona, tại Laporta chấp chính trong lúc đó. Đội bóng nợ nần cao tới 430 triệu euro. Đây là một cái làm cho người cảm thấy sụp đổ số lượng. Mà trên Russell đài về sau, vẫn luôn tận sức tại giảm bớt đội bóng nợ nần. Cùng sử dụng thời gian 3 năm. Giảm bớt đến 330 triệu euro. Cái này bị coi là Russell một chính sách quan trọng tích. Nhưng căn cứ cơ mật báo công bố số liệu biểu hiện, bởi vì năm ngoái tốn hao món tiền khổng lồ đưa vào Neymar, lại thêm Matthew cùng Alexander song dẫn viện binh, dẫn đến đội bóng trong năm qua nợ nần chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên một chút. Nhất là đến năm nay mùa hạ, đưa vào Cristiano Ronaldo 100 triệu euro toàn bộ đến từ ngân hàng cho vay. Cái này đem để Barca nợ nần một lần nữa trở lại hơn 4 tỷ lịch sử cao vị. Không chỉ có như thế, Cristiano Ronaldo kia cao tới 1.600 vạn euro thuế năm sau lương, đem tiến một bước tăng lên câu lạc bộ tiền lương chi tiêu. Dự tính đem vượt qua đội bóng tài chính thu nhập 7 thành. Đây tuyệt đối là một cái không khỏe mạnh số lượng. So sánh dưới, Real Madrid một mực khống chế tại 4 thành đến 5 thành ở giữa. Không thể nghi ngờ là tương đương khỏe mạnh. Cơ mật báo cho rằng, Tây Ban Nha tình trạng kinh tế không tốt, Real Madrid kinh doanh lại không lỗ phản kiếm. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là Dương Dương mang đến kinh người giá trị buôn bán. Lại thêm đội bóng thành tích chói lọi, cho tử địch Barca mang đến áp lực to lớn trong lòng, dẫn đến Barca không thể không triển khai quân bị thi đua. liên tục hai cái mùa giải đưa vào cự tinh, nhưng Barca nhất định phải có đầy đủ thanh tỉnh nhận biết. Tại tài chính thu nhập không đuổi kịp Real Madrid tình huống dưới. Có được quy mô khổng lồ như thế cự tinh quân đoàn. Đây không thể nghi ngờ là không thực tế. Cái này đem cuối cùng đem Barca kéo vào không cách nào tự kềm chế nợ nần vũng bùn bên trong. Tại ngoại giới quần tình kích động nóng sao lấy Cristiano Ronaldo đổ bộ Nou Camp tình huống dưới. Cơ mật báo bản này đưa tin không có gây nên nhiều ít chú ý. Tất cả mọi người càng nhiều là đang vì Bồ Đào Nha cự tinh gia nhập liên minh mà phấn chấn. Mà xôi trào, chí ít, đối với phổ thông Barca fan bóng đá và hội viên tới nói. Siêu cấp cự tinh muốn so những cái kia xem không hiểu nợ nần càng có lực hấp dẫn. Mà Catalonia truyền thông cũng lộ ra, Neymar đang cùng Barca đưa ra xin, hy vọng có thể tục tầm, cũng đề cao mình tiền lương đãi ngộ. Hắn hy vọng có thể đuổi kịp Messi cùng Cristiano Ronaldo, đồng thời tranh thủ từ 2014 bắt đầu. Hàng năm tăng lương biên độ tại 1.000 vạn euro tả hữu. Nhưng Barca chính thức không có để ý dạng này nghe đồn. Hiển nhiên cũng là dự định xử lý lạnh. Lấy trước mắt Barca tài chính, đưa vào Cristiano Ronaldo về sau. Thế tất đem khai thác tăng thu giảm chi phương thức, khống chế lại câu lạc bộ chi tiêu, đồng thời tìm kiếm mới hữu lực nhà tài trợ, gia tăng đội bóng tài chính thu nhập. Trong đó bao quát cùng Qatar hàng không quần áo chơi bóng quảng cáo hợp đồng. Barca hy vọng có thể đạt tới 6.000 vạn euro, đuổi ngang Real Madrid, đường toàn thế giới cũng còn đắm chìm trong Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Barca địa chấn ở. Trong lúc Real Madrid lại điệu thấp chính thức tuyên bố, lấy 5.000 vạn euro giá cao. Từ Liverpool đưa vào Uruguay tiên phong Luis Suarez. Suarez tại Uruguay tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Mình đã thuộc về Real Madrid. Đồng thời hắn cũng vì mình trước đó cắn bị thương Ivanovic một chuyện biểu thị thật có lỗi. Trước mấy ngày, Dương Dương gọi điện thoại cho ta. Ta tiếp nhận hắn cho ta đề nghị. Ta sẽ ở Madrid tiếp nhận bác sĩ tâm lý phụ đạo. Ta hy vọng có thể giải quyết vấn đề này, mà đối với sắp bắt đầu Real Madrid hành trình, Suarez biểu thị mình 10 phần chờ mong. Không thể nghi ngờ, ta muốn theo Dương Dương cùng một chỗ đá bóng. Hắn là nhất danh vĩ đại cầu thủ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, hắn đều là trong lòng ta tốt nhất. Ta cho rằng, có thể cùng hắn dạng này cầu thủ tại trên sân bóng kề vai chiến đấu. Là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp vinh hạnh, cũng là một phần kiêu ngạo. Suarez hứa hẹn, mình sẽ ở Real Madrid toàn lực phối hợp Dương Dương, cũng kính dâng ra bản thân toàn bộ. Nhưng so với Cristiano Ronaldo chuyển nhượng, Suarez mặc kệ là tại danh khí bên trên, vẫn là chuyển nhượng bỏ phí, đều không có bất kỳ cái gì tranh phong hy vọng, ngoại giới cũng không có trắng trợn tuyên truyền. Thậm chí có rất nhiều truyền thông đều cho rằng đây là Real Madrid tại không cách nào đưa vào Aguero tình huống dưới làm ra thỏa hiệp. Cái này không thể nghi ngờ làm cho người tiến thêm một bước coi thường Real Madrid mới mùa giải. Tiền cảnh, nhưng trên thực tế, Isco, Iaramendi, Danilo, Casemiro cùng Suarez, Real Madrid năm nay mùa hạ trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập vào hơn 1.300.000 vạn euro, mà Barca cho tới bây giờ vẻn vẹn chỉ đưa vào Cristiano Ronaldo nhất danh cầu thủ, bỏ ra 100.000.000 euro, nhưng siêu cấp cự tinh lực hấp dẫn rõ ràng muốn càng lớn. Bồ Đào Nha cự tinh gia nhập liên minh để Barca triệt để trở thành châu Âu chuyển nhượng thị trường tiêu điểm. Mà Real Madrid so sánh dưới có chút ảm đạm phai mờ. Nhưng hôm nay Real Madrid sớm đã không phải 4 năm trước chi kia xuống dốc quý tộc. Bây giờ Galactico là Champions League tam liên quan, La Liga tam quan vương, mùa giải đại mãn quán, lên một lượt cái mùa giải cũng là La Liga song quan vương đỉnh cấp cường đội. Sớm đã sáng tạo ra một thân không quan tâm hơn thua cá tính. Sẽ không cũng không cần đi tranh đoạt dạng này phong đầu. Bởi vì, toàn thế giới công nhận tốt nhất cự tinh ngay tại Real Madrid. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?